Mi Engineer, có áo thực tập kỹ thuật, có bánh răng, có vợ chưa? Chương 29, 29, bông hoa số 28 nói cho nghe xíu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao họ lại bắt sinh viên năm 2 làm những việc như thế này vậy chứ? Tiếng than khóc ỉ ôi phát ra từ thằng bom bạn tôi. Lại một ngày nữa, sinh viên năm 2 chúng tôi phải tập trung tại khoa để chuẩn bị mọi thứ cho buổi cắm trại tình nguyện mà thực ra nó đã được chuẩn bị trong vài ngày. Rồi, lúc đầu, tôi bỏ định chạy thoát thân nhưng những người bạn tốt của tôi đã ép cho bằng được. Bình thường không hay tham gia vào các hoạt động như thế này cho lắm. Không phải là không muốn, cũng muốn đi với bạn bè, nhưng mà cái sự lười thì nó nhiều hơn. Tao đang tự hỏi là, tại sao phải để khoa kỹ thuật làm chứ? Người tổ chức hội trại này là ai thế? Thằng Ti lên tiếng hỏi trong khi đang cắt dây thừng. Không biết tại sao giảng viên lại lấy dây thừng đi làm gì? Thầy ấy chỉ nói là cắt thật nhiều. Ao, không biết nữa. Có lẽ là hiệu trưởng. Thằng Mac trả lời, tay quấn một đoạn dây thừng quanh chân ghế. Đó là kích thước mà chúng tôi đoán vì giảng viên chỉ nói rằng lấy đúng chiều dài không hơn không kém. Chà, biết rất nhiều và rất rõ ràng. Ao, họ tự tổ chức sao không để họ tự làm đi? Nhìn từ biểu hiện, thằng Ti có lẽ cảm xúc đang dâng trào. Thằng này thấy nó hay cười đùa vậy nhưng thực ra rất nóng tính. Hồi năm nhất nó còn từng đấm nhau với thằng Bom. Hai thằng này miệng chó như nhau. Nhưng thằng Bom điềm tĩnh hơn nhiều. Thôi được rồi, được ghi công nữa mà. Từ đầu thằng Bom là người phàn nàn và có vẻ bực mình nhất. Bây giờ hóa ra nó lại trở thành người làm cho thằng Ti bình tĩnh lại. Mẹ nó. Thằng Bon, mày vẫn chưa ăn tối luôn đó. Đi ăn trước đi, tụi tao không sao đâu. Dù nói là ăn tối, nhưng bây giờ đã gần 10 giờ tối. Bạn bè tôi ai cũng đã ăn hết rồi, chỉ còn mình tôi là chưa ăn. Tôi muốn hoàn thành công việc của mình trước. Làm tới làm lui, nhìn đồng hồ lại một lần nữa thì thành như thế này rồi. Hừm, không sao. Dạo này cảm thấy hơi mập nên đã ít ăn bữa tối. Thật ra cũng không muốn giảm cân hay nghiêm túc về vấn đề cân nặng đâu. Tôi chỉ nói vậy vì không muốn bạn thân của mình lo lắng. Quá lười nhác để lái xe và điều quan trọng là vết thương ở khóe miệng vừa mới lành. Bôi thuốc không lâu thì vết thương lành lại như thể chưa từng bị đấm trước đó. Chỉ còn lại một chút dấu vết. Mẹ! Khi tán bác sĩ thì bắt đầu quan tâm sức khỏe của mình hơn nhá mày. Thằng Boss, coi chừng cái miệng mày đó nhé. Tất nhiên, ha ha, ghê quá ha, còn có cả chuyện bắt cóc con người ta đi ngủ ở căn hộ nữa. Tao biết đó nhá, việc đăng bức ảnh đó là vì mày thấy bức ảnh mà cái thằng khoa quan trị nó tác đăng chứ gì. Thằng Kinh cười kiểu như biết tỏng mọi thứ, khi nhắc đến thì gương mặt thằng đó lại hiện ra. Hừ, tao đẹp trai hơn nhiều. Thằng Ngơ nó không thích kiểu yếu yếu như mày đâu mà nó thích kiểu cứng cứng như tao đây. Khốn nạn. Mẹ mày sao mà chấp nhận dễ dàng như vậy? Không vui chút nào. Thằng Kinh làm vẻ mặt chán ghét. Cái gì của mày vậy chứ? Khi không chấp nhận thì nói là cứng miệng. Khi chấp nhận thì nói là không vui. Mày muốn như thế nào với tao? Ao, rồi tao phải làm như thế nào đây? Tôi ngồi khoanh chân, chống cằm nhìn đứa bạn thân có gương mặt đẹp. Đừng nghĩ là tụi tôi ngồi với nhau trên bàn. Bây giờ ở đây chỉ có chữ dính rất. Dính thật sự, mông cũng dính đất luôn nhưng không bẩn vì sân bánh răng được lót gạch. Thật ra cũng có bàn nhưng không đủ chỗ ngồi. Bạn bè ngồi không đủ thì kéo nhau xuống dưới ngồi cũng mát. Về cơ bản, mày là nhân vật chính. Khi bạn đến bắt ép hỏi là ghen không thì mày phải trả lời là đừng có mà điên. Mình mà đi ghen với nó để làm gì đó. Lần này là thằng Boss lên tiếng. Chỉ cần nói thôi là tao đủ hiểu rồi. Tại sao mày phải làm bộ dạng như sao Hollywood diễn xuất với giọng nói như một diễn viên lồng tiếng? Hừm, tao là người thẳng thắn. Tôi nhún vai trước khi quay lại tiếp tục công việc của mình. Thầy ấy định lấy bao nhiêu sợi chứ? Rồi cái độ dài này có đủ không vậy? Cắt cho bằng hết luôn. Chồng ơi, vợ đây không muốn nói chuyện với đồ man dợ này nữa. Chơi với vợ chút đi mà. Thằng boss ôm cánh tay Mekha nài nỉ. Cũng bình thường giống như mọi ngày thằng vợ quậy sẽ làm như thế này, nhưng chỗ không bình thường đó là... Được rồi, tư thế nào đây? Im thin thít luôn. Không phải chỉ có người bị nói như boss đâu. Chúng tôi cũng im lặng. Thằng Mac bị cái gì vậy? Theo lý thuyết chồng câm vợ quậy. Nếu Thanarat xúc vào năn nỉ hoặc cầu xin thì Setakit sẽ phải mắng là đi ra kia chơi, hoặc không thì nếu không dừng. Mày coi chừng ăn chân kiểu như vậy đó. Làm sao? Nguyên nhân của sự im lặng lặng lẽ hỏi. Giống như nói về chuyện thời tiết. Mày không nhận thức được sự bất thường của chính mình sao thằng bệnh? Mày bệnh hả thằng Mac? Thằng boss lật mặt thằng bạn yêu để tìm xem có gì bất thường. Đến bây giờ không một ai dám nói chuyện với tụi nó. Thả cho tụi nó thoải mái nói chuyện chồng chồng vợ vợ. Không có. Có chuyện gì? Thằng Mac cau mày hỏi. Chúng tôi nhìn có vẻ làm thinh nhưng vẫn theo dõi các sự kiện chặt chẽ. Hay tiếng địa phương gọi là nhiều chuyện. Sao mày lại hùa theo trò của tao? Mày bị cái gì vậy nè? Bình thường tao không làm hả? Ờ, chúng tôi đồng thanh lên tiếng với nhau mà không cần hẹn trước. Mekha làm vẻ giả vờ suy nghĩ một lúc, sau đó quay lại và mỉm cười với thằng vợ quậy. Điên thật rồi. Thằng Mac cười. Bình thường nó không bao giờ cười, ngay cả với con nít nó cũng không cười luôn. Hoặc là cười. Cười đều với khuôn mặt nhăn nhó có tính không? Thì dạo này mày đặc biệt dễ thương. Nó không chỉ nói không, còn đưa tay lên bóp mũi vợ quậy kiểu chọc ghẹo. Chết tiệt, tao chắc là đang nằm mơ. Không chỉ tôi đứng hình trước cử chỉ này. Cả nhóm bạn của tôi cũng bị đơ nốt. Ôi thần linh ơi, hãy xem những gì York đã làm với Sarah này. Thằng chó Mac, này uống lộn thuốc à, có bị cái gì không vậy? Thằng Thang, như thế này có cần đưa đi khám bác sĩ không? Thằng Thang không trả lời câu hỏi. Nó chỉ chống cằm nhìn cặp đôi của khoa kỹ thuật. Chính xác là cùng một tư thế với tôi. Thấy như vậy chúng tôi nghĩ có lẽ là không có gì. Cũng có lẽ không có gì nếu thằng Mac không. Tao bình thường nhưng mày khác thường. Dễ thương hơn bình thường. Tao đùa chơi thôi. Ha ha, đạch mỡ. Tụi tao đang háo hức tưởng là cặp chồng câm vợ quậy sẽ yên bề gia thất thật sự. Mẹ mẹ, tao nói rồi. Chồng tao đúng là hài hước. Vừa dứt lời thằng boss nhào tới quấn lấy cổ ông chồng câm. Còn đưa cả tay lên bẹo má nữa. Nếu mà còn không tránh ra, tao đẻ mày ra bây giờ. Thằng chó Mac, tao không đùa với mày nữa. Ha ha, bỏ qua chuyện của tụi nó đi. Tôi nhìn xuống đồng hồ trên màn hình điện thoại và thấy rằng bây giờ đã là 21 giờ 49 rồi. Hổ. Chúng tôi ngồi làm việc với nhau đến nỗi không biết đến thời gian là như thế này đây sao? Không biết là thằng bé ngoan ngủ chưa? Nhắn tin chúc nó ngủ ngon đi vậy. Bây giờ tôi đổi tên nó thành Đăng như bình thường rồi nhé. Mặc dù tên bình thường nhưng trong lòng tôi nó không bình thường. Không trả lời. Chắc là đã ngủ rồi nên là nhắn chúc ngủ ngon nó đi vậy. Bây giờ khi thức dậy vào buổi sáng thì phải chào buổi sáng, trước khi đi ngủ thì phải ngủ ngon nhé. Nó đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi. Tôi gõ tin nhắn rồi gửi đi. Trong lòng thầm nghĩ rằng nó có lẽ sẽ đọc vào buổi sáng. Nhưng phải nhướng mày ngạc nhiên khi bên cạnh dòng tin nhắn hiện lên chữ read. Bây giờ đã gần 10 rồi vẫn chưa ngủ nữa hả? Bình thường thì 8 giờ tối nó đi ngủ. Lần ngủ khuya nhất thì là 8 giờ rưỡi. Hôm nay sao mà có hành động lạ lùng? Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của tôi ngay lập tức sau khi đọc xong tin nhắn. Tôi rất thích nó hỏi lại như thế này. Giống như là nó đang lo lắng cho tôi vậy đó. Sau đó chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau. Tôi nói là muốn nhìn thấy mặt vì nhớ nó. Nói thật đó ạ, không có xạo đâu nhé. Khi sáng chỉ gặp được có một chút. Không được thỏa mãn cho lắm. Nó còn mắng tôi nữa, nhưng những gì nó làm tiếp theo khiến tôi cười như một thằng ngốc. Dù cho nó có là ảnh chế môi đi chăng nữa nhưng tôi cũng rất vui mừng. Cảm giác giống như mình có động lực để làm việc nhiều hơn. Nó có phải là đang lo lắng cho tôi không? Nếu phải thì tôi vui biết mấy. Sau đó chúng tôi tiếp tục nói về những chuyện linh tinh. Không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Tôi tìm cách chuyện thả thính nó liên tục. Cái việc mà nó hỏi là ngủ ở đâu, làm cái gì mà sao phải làm khuya cái gì đó đại loại vậy. Nó làm cho tôi có cảm giác giống như là thằng Đăng đang lo lắng thật sự. Cuối cùng đối phương xin đi ngủ vì buồn ngủ. Thật ra nó có khả năng là đang ngại tôi cũng nên. Mẹ cười không ngớt luôn đó mày. Nói chuyện với em bác sĩ chứ gì. He, tôi cười khẩy, nhướng mày một cách ghẹo gần với tụi bạn thân đang cười khúc khích. Thằng Đăng là người duy nhất mà tụi bạn thân của tôi trêu chọc nhiều như vậy. Có lẽ là bởi vì tôi là người bắt đầu tán tỉnh trước. Quẹ, thấy mà ghét, tao cũng thấy vậy. Thằng giái teo, muốn chửi thì cứ chửi đi. Cái tụi ghen tị, hôm nay đúng thật là vui mà. Chúng tôi tiếp tục ngồi làm việc. Hôm nay lại là một ngày nữa mà tôi và bạn mình sẽ ngủ lại trường đại học. Thật ra không cần ngủ lại cũng được, nhưng muốn hoàn thành công việc một cách trọn vẹn. Việc cũng không còn lại bao nhiêu. Đăng, hả, thằng Đăng á, đây. Nó gọi đến làm gì khi mà gần 11 giờ đêm rồi? Alo, mày Mộng Du gọi đến hả thằng Đăng? Tôi ngạc nhiên hỏi. Thì đúng rồi, từ lúc nói chuyện với nhau đến giờ nó chưa lần nào ngủ sau 8 giờ rưỡi tối. Thằng Bon, mày ở đâu? Sân bánh răng chứ đâu? Trả lời xong tôi nhíu mày thắc mắc. Hỏi làm cái gì vậy chứ? Vẫn còn đang làm việc. Thằng Bon, lấy cái kéo cho tao chút coi. Tôi lấy cái kéo bên cạnh đưa cho thằng Boss trong khi cầm điện thoại kẹp lên vai và tiếp tục cắt dây. Đã nhiều rồi mà còn lấy loại giày nữa là sao? Thank you. Làm cái gì mà nhiều vậy? Thì đồ nó nhiều. Lo lắng hả? Không biết vì sao mỗi khi nói ra câu này, khóe miệng của tôi lại tự động nhếch lên. Nếu như đó là thằng Đăng cười thì tốt biết mấy. Hô ước gì có người nào đó gọi đến tìm như thế này. Thần kinh nói cùng với làm dáng trêu ghẹo. Chỉ cần có người gọi thôi là tao sẽ đem khay trầu đi xin cưới liền. Thằng Boss nói thêm trong khi giơ hai tay lên tạo tư thế như đang khay trầu rồi nhảy múa. Mặt mày nghiêm trọng đến nỗi nhìn mà muốn đá. Thằng Mac giữ vợ mày lại gấp. Thằng Bon nó đi xin cưới rồi mà tao là người đi bưng quả đây. Ha ha, thằng Bom nhớn mày. Ngoài làm người bưng quả, nó còn là người chụp ảnh đám cưới nữa. Tôi nhớ mà. He he, nói bạn mày câm miệng đi. Hỡi tụi mày. Vừa thôi nó ngại. Sao lại cười chứ bạn Bon? Ôi trời ơi. Vâng hứ thằng điên. Gọi đến có chuyện gì không? Nhớ tao hả? Dạo này tôi cười thường xuyên khủng khiếp. Bởi vì duy nhất một mình thằng Đăng mà làm cho tôi bị thằng Bin hỏi là mày có chơi đá không vậy? Thằng chó. Tao không có chơi. Tao chỉ là đang in lớp. Bố mày. Đợi đã. Có cái bóng gì đang ở trên đầu tôi? Rồi còn khi nãy là tiếng của thằng Đăng đúng không? Tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng phía sau đầu mình. Không phải là do bản thân tự tưởng tượng ra mà tiếng khi nãy là tiếng của thằng Đăng thật. Không nghĩ là nó sẽ đến đây như thế. Hỡi thằng Đăng, bác sĩ tương lai nói là mang hoa đến cho vì ngày mai không rảnh. Nhưng tôi khẳng định chắc chắn nó phải đến để làm gì đó. Tôi cứ thúc ép mãi trước nhận được câu trả lời là nó muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành ở trường đại học. Lúc 11 giờ đêm, hỏi tới hỏi lui nó cũng bắt đầu cho thấy biểu hiện. Thằng Đăng không giỏi trong việc nói dối. Không giỏi chút nào. Cuối cùng khi nhận ra bản thân mình không thể cứu vãn, nó đẩy một cái túi 7-11 vào ngực tôi. Này, ăn đi. Tôi bối rối đưa tay lên cầm lấy cái túi trước ngực. Không nhìn rõ bên trong có gì nhưng chắc chắn là món cơm thịt xào húng quế vì tôi ngửi thấy mùi. Thêm vào đó còn có một số đồ ăn vặt nếu tôi đoán không sai. Nó mua đến cho tôi hả? Tao mua đến không phải vì mày nói là vẫn chưa được ăn cơm đâu đó. Người nói quay mặt đi nhìn bức tượng cậu bé đứng tè. Nó đáng quan tâm hơn tao chỗ nào vậy? Kích thước thậm chí còn không bằng một nửa của tao. Tao chỉ là mang hoa đến cho. Chạy xe qua 7-11 thì mua cơm định tự ăn. Nhưng chạy tới chạy lui thì no gió. Bỏ đi thì tiếc nên là. Quan tâm đến việc trở thành vợ của một kỹ sư như tao không? Của hồi môn nhiều lắm nhé. Đăng, từng nói chưa? anh thích đăng nhé. Tôi cảm thấy như là bản thân mình thích nó nhiều hơn mỗi ngày. Không biết là như nào nữa. Đừng làm cho tao lạc lối nữa được không đăng? Đăng lại. Nhà ăn khoa y, thằng đăng. Nghe tin là tối qua đi tìm PBOHN ở tận khoa hà. Khi tôi vừa ngồi xuống, bất ngờ sao khoa y vỗ vai tôi một cái. Hả? Cái gì? Hỡi? Sao mà biết được vậy chứ? Bắt đầu mãnh liệt hơn. Thằng Tang đến vỗ nhẹ vào vai tôi thêm cái nữa. Mày cũng biết nữa hả? Hay là thằng cha PT Hang nó gọi nói cho thằng Phu rồi thằng Phu đến nói lại cho tụi này? Cái gì? Tôi giả vờ làm vẻ không quan tâm. Nhặt cái này, lấy cái kia, nhìn mép bàn chùi chùi bụi kiếm chuyện né tránh. Đừng có mà giả vờ làm ngơ. Mày có xem phây anh ấy chưa đó? Thằng khốn bon đúng là khùng điên ba trợn mà. Có chuyện gì cũng đăng phây hết. Tôi cằn nhằn, vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra. Nói như vậy nghĩa là tụi nó đã biết hết rồi. Bon SS, này không phải nói là đi ngủ rồi sao? Đến làm gì ở khoa tao lúc 11 giờ đêm? PBOHN thích N. Duan nhé. Bon đăng, người của tao với Chris Da Duenhao. Thằng man dợ đã đăng 3 bức ảnh cùng với caption. Bức ảnh đầu tiên là bức ảnh cuộc trò chuyện của tôi với nó trong live. Khi mà nó nói rằng mình chưa ăn cơm. Bức ảnh thứ hai là bức ảnh những món đồ mà tôi đã mua cho nó bao gồm cả bông hoa và bức ảnh cuối cùng là hình ảnh tấm lưng của tôi ngay trước khoa kỹ. Thuật, nó chắc chắn phải được chụp khi tôi đang đi. Lúc đó tôi rất xấu hổ khi bị trêu chọc nên không quan tâm chuyện gì hết. Thằng bệnh ho, ạn, làm cái gì cũng không thèm hỏi ý kiến. Như này rồi tao biết giấu mặt đi đâu. Hai, kệ mẹ nó đi quen rồi. Bình luận thì cũng như trước đây. Hầu hết trong số đó là của băng khoa kỹ thuật đến để trêu chọc bạn mình. Ti Phát Tarawin, bạn Bon vừa ngủ vừa cười cả đêm luôn. Nghi ngờ là do hạnh phúc. Tôi ngạc nhiên khi mà bình luận đầu tiên không phải của P-Boss. Nhưng mà tấm ảnh của anh ấy đính kèm đúng là rất buồn cười. Thằng Bon mẹ nó ngủ ôm cái bịch 7-11 rồi còn cười nữa. Không biết có phải là dàn dựng hay không nhưng mà tao lưu lại rồi thằng Châu ạ. Tao sẽ lấy ra để ghẹo mày. Ha ha ha, Boss Thanarat, ti chết tiệt, dám giành bình luận đầu của tao. Nếu mà chán thằng Bon rồi thì đến tìm anh cũng được nhé. Bon đăng, có còn thứ như thế này ở đâu nữa không? Tao muốn mua thêm, muốn được N. Duan. Ồ, thì ra người vừa này tên ti. Nhưng mà muốn được cái gì của mày thằng cha P-Boss? Đợi đó đi, than thép kinh, người của tao mẹ, sợ người khác không biết sao. Biết cái gì của mày? Chán cái tụi này, tất cả đều biết rồi mà bạn nó còn tâng bốc nữa. Hai, bom bum, tao không còn gì để nói ngò hoại chứ. Tao ghét, em cũng ghét anh giống vậy đó P-Bom. Thằng Na Krup, bạn yên bề ra thất thì tao cũng vui mừng. Đi mà vui mừng với ma đó thằng cha PT Hang. Hai kệ cha nó đi. Mekha Setakit, lấy được vợ ngoan hiền. Bố mày, đọc rồi mà đau lòng quá. Để đi gõ bình luận chửi thằng khốn nạn Bon. Chửi chết mẹ nó trong cái bình luận này luôn. Chris Da Duenhao, chán mày. Đăng cái gì cũng không thèm hỏi ý kiến của bản mặt tao. Bon SS, chả thấy mặt tẹo nào. Chris Da Duenhao, không thấy mặt nhưng mà mày tắc tao. Thằng chó. Bon SS, thì muốn cho người ta biết là tao đặt trước mày rồi. Đang định gõ trả lời là đến đấm nhau với tao không nhưng mà có cuộc gọi hiện lên trước. Còn ai nữa nếu không phải là chủ nhân của bài đăng này? Lô, tôi trả lời với giọng bực bội. Nhớ, chán cái từ này rồi. Tôi nghĩ là mình đang làm vẻ mặt chán ghét thằng Bon. Nhưng tại sao lại có cảm giác giống như khóe miệng mình nhếch lên? Thích. Cũng chán luôn rồi. Nói rồi tôi ngoảnh mặt đi nhìn chỗ khác. Chỗ mà không có đứa bạn tốt nào đang làm vẻ mặt bắt trước. Chuẩn bị trêu chọc tao chứ gì. Không chế nhạo được tao đâu, tao đủ strong. Vậy mày cũng nói những từ đó cho tao nghe chút đi để không thấy chán. Lúc nào cũng. He he. Ghét cái điệu cười của mày. Tôi nói giọng nghẹt trong miệng. Cảm thấy hơi nóng trên khuôn mặt mình. Dạo gần đây tim của tôi bị cái gì không biết. Nó thường xuyên đập loạn nhịp. Úi, bạn Tăng ơi, bạn đang bị cái gì thế, sao mà mặt đỏ quá chừng? Kiểu này phải đưa đi bác sĩ rồi. Fonafa chắp tay lại rồi còn chớp chớp mắt làm như đang lo lắng. Đúng là ghét mà, không cần đưa đi đâu. Nó chỉ là ngại với chồng nó thôi. Tao xin rút lại lời nói. Tao không ghét câu nói của Tinh Tinh nhất, mà câu nói của thằng khốn Tăng mới là đáng ghét nhất. Quay lại mà chơi cái game tâm thần của mày đi thằng Faki. Lũ khốn, ngại hả, còn thằng này nữa, ở đó mà trêu với chọc, về mà chơi cái trò nông trại của này đi. Không, ngại thì nói đi chứ, cần gì mà phải tức giận để che đậy, giống như là đang chửi, nhưng mà giọng điệu của nó không thể hiện điều đó chút nào. Thằng Bon nói bình thường, giống như thả thính, không thích phải không, vậy sẽ làm thường xuyên. Tôi hỏi, trong đầu bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch xấu xa. Không phải là không thích, chuyện gì liên quan đến mày tao cũng đều thích hết, không có ngoại lệ. Thằng Bon, siêng thính quá ha, tôi nói giọng không to lắm, gọi là thì thầm thì đúng hơn. Cảm thấy bản thân mình giống như không có sức để nói làm sao đó không biết. Mềm lòng chút nào chưa? Chưa. Đến thế này rồi mà vẫn chưa. Tối qua cơm ngon lắm nhé. He he. Nói với tao làm gì? Không phải đồ tự nấu đâu. Tao mua nó từ 7-Eleven đó. Cái từ ngon lắm nhé nó phải dùng với món ăn do người khác nấu cho. Không phải hả? Cơm ngon vì người đem đến cho là người mà tao thích. Ôi, kiếm cắn tao u. Tao biết là kiến đến từ đâu rồi. Đó là nó tán ẻm qua điện thoại. Nếu mà ngồi ở đây chắc là tao phải mang thuốc xịt kiến đi học luôn quá. Ôi, cứu với. Quẹ, thằng Bon, ngừng thả thính được rồi. Hai, miệng nói mặt đỏ ngoài ra còn cười nữa là đằng khác. Cái đồ, im miệng đi con nhỏ Tinh. Muốn thấy mặt quá à, không được đâu. Bây giờ tao phải đi nộp bài rồi. Nói như nào thì đúng là như thế đó. Xin phép ngồi thư giãn thêm nửa tiếng nữa trước khi đi nộp bài để đăng rơi vào bể khổ. Bài, cô này cực kỳ khó tính. Tao đúng sợ, khi vừa dứt lời, hình ảnh cô ấy mỉm cười ngay lập tức hiện lên trong đầu. Hưm, thật đáng sợ, tại sao? Lần trước tao đi nộp bài rồi bị cô ấy mắng. Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác lúc đó. Tim ngừng đập, cổ họng tôi như có gì đó nghẹn lại không thể nói nên lời. Cảm thấy có lỗi với bản thân. Cô ấy mắng để cho mày tiến bộ. Ngoài dự đoán, tưởng là nó sẽ nói điều gì như là nó là ai. Đi xì lốp xe nó được không, hoặc không thì để tao đập đầu cho. Tao phải nhìn mày bằng con mắt rồi thằng man dợ. Thì biết, nhưng dù sao thì tao cũng sợ. Bây giờ đang học ở đâu? Hả? Tao hả? Tôi ngạc nhiên hỏi. Nó bình thường không bao giờ hỏi tôi như thế này đâu. Thật tâm muốn trả lời là cùng trường với mày chứ sao, nhưng không nên thì tốt hơn. PD1 không muốn mạo hiểm để bị kẻ man dợ hành hạ thể xác. Hu hu, bây giờ tao không có học gì hết. Đang ngồi thư giãn ở nhà ăn của khoa. Tôi trả lời trong khi quay qua nhìn hai đứa bạn thân. Tụi nó không còn hứng thú trêu chọc tôi nữa rồi. À, vậy thôi nhé. Tút tút, au, cái gì của nó vậy chứ? Tôi làm gương mặt ngơ ngác khó hiểu. Bối rối nhìn vào màn hình điện thoại tối đen. Wow, thích gọi thì gọi mà thích tắt thì tắt. Đợi đó bố mày sẽ tát cho bể đầu. Làm vẻ bực mình khi người ta gọi đến nhưng mà khi người ta cúp máy thì lại khó chịu. Không phải mặc cách chương.